Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đây thật là lập tức muốn chết người a. Lâm Gia chính đường, trên ghế bành, đóng cửa dưỡng thần Lâm Diệp, phần bụng chọc một cây dao găm, máu tươi liên tục không ngừng theo miệng vết thương hướng xuống trôi. Bộ dạng này, thoạt nhìn rất đáng sợ. Đại bá Lâm Nham Sinh lo lắng đi đến, nhìn thấy Lâm Diệp bộ dáng này, càng là giật nảy mình. Hắn đây là sống sót hay là chết? Lâm Nham Sinh không dám lên phía trước kiểm tra, mà là hỏi bên cạnh thân tín Lâm Trung Phúc một bộ. Hồi bẩm đại lão gia, đại công tử ứng, cần phải còn sống. Lâm Trung Phúc cũng có chút không xác định nói, cái gì gọi cần phải? Sống sót liền là sống sót, chết liền là chết. Lâm Nham Sinh cả giận nói, ngươi tiến đến phía trước, đại công tử lại muốn lon cô la. Ngươi nhìn, Lâm Trung Phúc chỉ bên cạnh trên bàn gỗ đàn, rõ ràng là một bình uống được phân nửa Pepsi. Ân, đều phải chết người, lại uống gì Coca? Cau mày một cái, Lâm Nham Sinh bây giờ cũng phiền. Hắn suy nghĩ không thấu Triệu Ngạn Sơ tâm tư, căn cứ vào hắn đối Lâm Diệp hiểu rõ, đứa cháu này cùng phụ thân hắn đồng dạng xương cứng, cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng người khác khuất phục quỳ xuống cầu xin tha thứ. Triệu Ngạn Sơ muốn Lâm Diệp quỳ xuống, đây tuyệt đối là vọng tưởng. Thế nhưng là nói trở lại, Lâm Diệp cũng thật không sợ chết a. Hắn thật có thể treo lên thân thể kịch liệt đau nhức, nhìn lấy trong cơ thể huyết dịch lưu quang, sinh cơ đoạn tuyệt mà thờ ơ a. Thế giới bên trên, thực sự có người không sợ chết. Lộc cộc, lộc cộc, lâm vào trầm tư Lâm Nham Sinh, chợt bị thanh âm này giật nảy mình, trừng tròng mắt nhìn qua, dĩ nhiên là Lâm Diệp lại mở ra mắt, cầm lấy còn lại nửa lon cola. Phi thường thống khoái uống vào, Coca vẫn là trăm sự tình dễ uống, ngon miệng Coca cái kia có thể gọi Coca à. Thống khoái uống một hơi hết, Lâm Diệp đem chai Coca buông xuống, sau đó hướng về Lâm Trung Phúc lại vẫy vẫy tay nói. Phúc bá, đói bụng, làm phiền ngươi lại cho ta đặt một phần KFC. Ta muốn một cái nửa gà nửa tôm. Lại có một phần cánh thùng, Coca cũng muốn, cảm ơn, cái này, Lâm Trung Phúc cũng bị Lâm Diệp lời nói giật nảy mình. Nhìn lại một chút Lâm Diệp phần bụng, còn đang không ngừng mà đổ máu, cái này mẹ nó, cũng mau người chết, lại muốn ăn KFC uống Coca. KFC chỗ ở gấp đưa lại nhanh, cũng muốn ít nhất 20 phút a. Người xác định. Ngươi có thể trông đến giao hàng tới. Lâm Trung Phúc có một ít im lặng, quay đầu nhìn về phía Lâm Nham Sinh, hỏi, đại lão gia, cái này, đặt vẫn là không đặt a? Đặt, làm gì không đặt, đại thiếu gia muốn ăn cái gì đều cho hắn đặt. Kìm nén nổi giận trong bụng, Lâm Nham Sinh nhìn lấy mặc dù trọng thương, nhưng thật giống như lại tinh thần sáng láng Lâm Diệp. Trong nội tâm không nhịn được càng thêm đối Triệu Ngạn Sơ kiêng kỵ vạn phần lên. Bởi vì, vừa rồi Triệu Ngạn Sơ là tự tin như vậy đã từng nói qua. Chỉ cần hắn không để cho Lâm Diệp chết, Lâm Diệp liền không khả năng chết. Như vậy có thể thấy được, Triệu thần y công lực, thật là khủng bố như vậy a. Cảm ơn đại bá, lườm Lâm Nham Sinh một cái. Lâm Diệp hiện tại tâm cảnh cũng là rất bình thản, bởi vì, tại Lâm Diệp trong lòng, chính mình kính trọng cái kia đại bá đã chết, ngay tại vừa rồi, triệt để chết. Lâm Diệp, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ngươi xem một chút ngươi trên người bây giờ tổn thương, ta khuyên ngươi, lại muốn mạng sống lời nói, cũng nhanh đi cầu Triệu thần y cứu ngươi a. Đại bá cũng có thể vì các ngươi một nhà nói tốt. Triệu thần y nói không chừng cũng đại phát thiện tâm, tha các ngươi một nhà đây. Trong miệng mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Lâm Nham Sinh trong nội tâm lại là đang nghĩ. coi như Triệu Ngạn Sơ sẽ bỏ qua Lâm Diệp một nhà, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn sống bao lâu. Để cho ta tại cầu Triệu Ngạn Sơ. Đại bá, ngươi cảm thấy ta cần cầu lại? Híp mắt, Lâm Diệp lại là cười nói, ngươi tin hay không, Triệu Ngạn Sơ mới muốn quỳ xuống để van cầu ta. Ha ha, Triệu thần y cầu ngươi. Lâm Diệp, ngươi có phải hay không máu chảy nhiều hơn? Đại não cung cấp khí oxy không đủ à? Triệu thần y cần cầu ngươi. Cầu ngươi cái gì à? Lâm Nham Sinh cảm thấy thật sự là buồn cười. Chính mình cái này chất nhi từ nhỏ cũng cuồng vọng không bị trói buộc. Căn bản cũng không biết trời cao đất rộng. Cho dù là bây giờ muốn chết, vẫn là đầy miệng mê sảng khoác lác. Đương nhiên là cầu ta để cho hắn chữa trị. Nhún vai, Lâm Diệp rất bình thản nói, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Diệp, đầu óc ngươi bây giờ vẫn là thanh tỉnh không? Ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là ngươi trọng thương sắp chết, ngươi lại muốn Triệu thần y xin ngươi để cho hắn chỉ. Lắc đầu, Lâm Nham Sinh chế nhạo nói, ngươi có biết hay không? Bây giờ ngươi không có cơn choáng đã hôn mê, còn có thể nói chuyện bình thường, đều là Triệu thần y ở trên thân thể ngươi phát công. Ngươi còn nghĩ chết? Triệu thần y thế nhưng là nói, hắn không để cho ngươi chết, ngươi liền là muốn chết đều không chết được. Ồ, xem ra đại bá không tin a. Chờ đối giao hàng thời gian luôn luôn như vậy dài dằng dặc. Lâm Diệp cũng không để ý cùng chính mình vị này vô tình vô nghĩa đại bá nói thêm mấy câu. Hắn cười nói, cái kia ngươi liền đợi đến xem đi, hắn nhất định sẽ tới cầu ta. Ân. Nghe nói như thế, Lâm Nham Sinh là lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc a. Ngay tại vừa rồi, trong phòng trà, Triệu Ngạn Sơ cũng là đối với hắn như vậy nói. Cái này, đến cùng là người nào tới van cầu ai vậy? Chỉ chốc lát sau, Phúc Bá cầm lấy giao hàng KFC tiến đến. Hắn phát hiện, Lâm Diệp lại còn sống sót. Thậm chí càng thêm tinh thần sáng láng lên. Đây quả thực, đây thật là một cái phần bụng chọc một cây dao găm sắp chết người a. Cảm tạ, Phúc Bá, vừa rồi ta chọc chính mình thời điểm liền suy nghĩ, nếu có thể có cái chân gà gặm gặm liền tốt. Tiếp nhận cánh thùng, Lâm Diệp liền say sưa ăn được. Tại vừa rồi trong đoạn thời gian đó, hắn đã trên cơ bản đem hiện tại thân là liệp sát giả những năng lực này làm rõ ràng. Trước mắt, trong đầu hắn nắm giữ quét hình cùng đồng bộ hai cái nút bấm. Một cái dùng để phát hiện hệ thống người sở hữu, một cái dùng để lấy được đối phương hệ thống tin tức. Đồng thời, bất tử chi thân để cho Lâm Diệp nắm giữ siêu cường năng lực khôi phục. Đồng thời, Lâm Diệp có thể qua ý nghĩ tự do khống chế năng lực này. Cũng giống bây giờ, Lâm Diệp đem khôi phục sinh cơ khống chế tại 49% trình độ. Bởi vì thấp hơn 50% mới tính lên trạng thái trọng thương. Đến mức Triệu Ngạn Sơ dán tại Lâm Diệp sau lưng cái kia một chương treo mạng phù lục, lại là căn bản không được tác dụng gì. Thật thơm, ăn chân gà. Uống vào coca, Lâm Diệp cái này nào giống là một cái trọng thương người a. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, ngồi tại trong phòng trà chờ lấy Triệu Ngạn Sơ vừa mới bắt đầu thời điểm, lại tràn đầy tự tin, cho rằng Lâm Diệp tất nhiên sẽ chịu không nổi để van cầu chính mình. Nhưng hiện tại cũng sắp đến một giờ đi qua, đối diện một điểm động tĩnh cũng không có. A Hải, ngươi đi qua nhìn một chút, bên kia đến cùng là cái gì tình huống? Phịch một chút, đưa trong tay chén trà bằng sứ xanh ném vụn. Triệu Ngạn Sơ đối bên cạnh một tên danh hiệu gọi là Nam Cực Hải, xuất ngũ lính đặc chủng vệ sĩ sử dụng nói, phải, Triệu Thiếu. Nam Cực Hải bước nhanh đi qua, tại cửa ra vào đi đến dò xét một phen phía sau, liền vội vội vàng vàng chạy về. A Hải, thế nào? bây giờ cái kia Lâm Diệp có phải hay không đau khổ lăn lộn trên mặt đất, khóc hô hào muốn ta đi qua cứu hắn. Híp mắt, Triệu Ngạn Sơ dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn lấy Nam Cực Hải. Không, không phải, Triệu Thiếu, cái kia Lâm Diệp lại còn rất tốt ngồi tại trên ghế bành. Hơn nữa còn cảm thụ đến Triệu Ngạn Sơ mặt chậm rãi sụp đổ lên. Lửa giận đang lên cao, Nam Cực Hải liền ấp a ấp úng không dám nói. Nói, hơn nữa còn, lại thế nào? Triệu Ngạn Sơ trừng tròng mắt nói, cái kia Lâm Diệp không chỉ hảo hảo mà ngồi, hơn nữa còn tại say sưa uống vào coca, ăn KFC, chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.